Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 771, ngàn vạn đừng để đàn ông đón bọn trẻ, 10. Góc chuyện audio.com, khóe miệng Hạ Úc Huân khẽ nhếch, không cần con trai nói cũng biết sau đó xảy ra chuyện gì. Hai người đàn ông này quả nhiên nháo sự, còn nháo không nhỏ, Âu Minh Hiên gác chân, một bộ kiêu ngạo, nói. Hừ, để cho bọn họ ỷ thế hiếp người. Ta đây hôm nay chính là muốn dạy hắn cái gì chân chính gọi là ỷ thế hiếp người. Cuối cùng tên kia vẫn luôn nói niếp niếp bảo bối nhà ta đánh đúng. Con nói Tiểu Bạch đánh con hắn là vinh hạnh của hắn. Ha ha ha ha cười chết ta. Niếp niếp học theo cũng gác chân. Trong miệng hưng phấn mà ồn ào. Nói, vui vui vui, niếp niếp đúng chính là đúng. Sai cũng là đúng, niếp niếp đánh cậu ta là vinh hạnh của cậu ta. Tần Mộng Oanh vừa nghe lời này tức khắc thay đổi sắc mặt. Lần đầu tiên tức giận, Âu, Minh, Hiên, cô trong chốc lát không chú ý. Tên này liền nháo ra chuyện lớn như vậy, còn dạy con như vậy. Lời vừa rồi niếp niếp nói vừa nghe chính là Âu Minh Hiên nói. Niếp niếp lại bị anh dạy như vậy, về sau sẽ biến thành cái dạng gì? Nữ ma đầu, cô quả thực không dám tưởng tượng. Nhận thấy được Tần Mộng Oanh tức giận, Âu Minh Hiên lập tức như chuột thấy mèo. Nhanh chóng đem chân mình trên bàn trà buông xuống. Sau đó đem chân con gái từ bàn trà bắt xuống. Thay đổi thành một bộ nghiêm túc hướng tiểu nha đầu nói. Rụt rè, con gái phải rụt rè. Phải thục nữ một chút. Nga nga nga, thục nữ, bé thục nữ. Tiểu nha đầu rất có mắt nhìn mà ngồi ngay ngắn lại. Tần Mộng Oanh, cô thật sự không biết nên làm gì với hai cha con này bây giờ. Hạ Úc Huân bên cạnh nhịn không được lắc lắc đầu. Vì tương lai Tần Mộng Oanh cảm thấy ưu sầu. Bất quá, lãnh tư thần tên kia cũng chưa cho cô bớt lo đi bao nhiêu. Âu Minh Hiên, còn anh nữa, lãnh tư thần, tôi nói hai người các anh. Phách lối như vậy, đem chuyện làm ầm ĩ thế. Về sau bảo Tiểu Bạch và Niếp Niếp còn như thế nào an tĩnh ở trường học hành được. Hạ Úc Huân cả giận nói. Lãnh tư thần vẫn là vẻ mặt vô tội kia. Nói, chuyện không liên quan đến anh. Tiểu Bạch nhịn không được giúp anh nói một câu. Mẹ, xác thật không liên quan đến Tương Nhu. Tương Nhu từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu tới đón con tan học. Con đừng thay hắn nói chuyện, hắn tồn tại cũng đã đủ gây chuyện. Hạ Úc Huân tức giận nói, lãnh tư thần, gì cũng chưa làm cũng bị bà xã mắng. Quả thực nằm cũng trúng đạn. Qua một lần này, anh đã hạ quyết tâm về sau sẽ không cùng Âu Minh Hiên làm bạn. Mẹ kiếp, cái loại trường học này, em còn chuẩn bị cho bọn trẻ tiếp tục đi học sao? Quay đầu lại khẳng định phải cho bọn trẻ chuyển trường A, Âu Minh Hiên kích động nói. Lãnh tư thần gật đầu một cái, khó được tỏ vẻ đồng ý với Âu Minh Hiên. Hạ Úc Huân phân biệt chừng mắt nhìn hai người một cái. Sa Eo nói, hai đứa bé đã lâu như vậy vẫn luôn học ở đây rất tốt. Hai người các anh vừa đến liền khiến bọn nó chuyển trường. Thủ tục chuyển trường, khoảng cách năm học mới. Thích ứng hoàn cảnh mới. Nhiều chuyện như vậy, anh nói nghe thật nhẹ nhàng à, Âu Minh Hiên vừa nghe. Tức khắc không nói, lẩm bẩm, chấm, vậy từ từ sẽ đến thôi. Học là nhất định phải truyền. Lãnh tư thần bên cạnh vẫn luôn chưa nói mấy câu lúc này nhấp ngụm trà mở miệng. Nếu em lo lắng những điều này, anh đã sắp xếp ổn, là một trường học tư nhân. Hoàn cảnh rất tốt, cơ sở và phổ thông đều ở đó. Về sau có thể tuyển thẳng, cơ sở vật chất và năng lực giáo viên đều là hạng nhất. Tuy rằng cách bên này mặc dù có chút xa, nhưng có thể cử người chuyên đón đưa lên xuống. Nếu hai người đồng ý, sau kỳ nghỉ liền có thể trực tiếp qua báo danh. Hạ Úc Huân, Tần Mộng Oanh, Âu Minh Hiên, Cách Trương.